cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 853, siêu cấp muội khống. Kidsme, bài hát này vũ đạo rất đáng yêu. Đáng yêu bên trong mang theo gợi cảm. Đường Xương lần thứ nhất nhìn thấy chi này vũ đạo thời điểm là năm ngoái mùa hè, ở trên TV, lúc đó Đường Chăn, Bạch Dương Nhi cùng Lý Tiểu Trí tham gia một đương tiết mục TV. Trong tiết mục biểu diễn vũ khúc, nhảy chi này, Kidsme, lúc đó Đường Xương cảm thấy bài hát này giai điệu cùng vũ đạo đều có chút tương tự với hắn bản thân biết Girl Generation Z, nhưng rất nhiều nơi lại không giống, giống thật mà là giả cảm giác. Kia, không phải, bộ phận rõ ràng không bằng Z, sở dĩ so với Z, muốn thấp một tái đến một tái nửa đẳng cấp. Nếu không, bài hát này cũng sẽ không chỉ là nửa ấm không hỏa dáng vẻ. Ở hiện trường mọi người tiếng hoan hô bên trong, trên sân khấu ánh đèn dần dần sáng lên đến. Đường Chan, Bạch Dương Nhi mang theo Đường Quả Nhi. Ngạch, không đúng, là Đường Quả Nhi mang theo Đường Chan cùng Bạch Dương Nhi. Ở trên vũ đài dọn xong pâu, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba người hiện tổ hợp đứng tốt. Đường Quả Nhi đứng ở chính giữa, nhìn thẳng vào phía trước, trên mặt cười hì hì, làm sao đều nhịn không được. Đường Chăn lạc hậu nàng nửa cái thân vị, đứng ở phía bên phải của nàng, đối mặt sân khấu bên trái đoàn người. Bạch Dương Nhi vẫn là đứng ở nàng quen thuộc vị trí, Đường Quả Nhi bên trái. Đường Quả Nhi hiện tại nhân vật thì tương đương với trước đây Lý Tiểu Trí. Bé manh manh đát hai tay chống nạnh, khép hai chân lại, lộ ra bản thân chân ngắn nhỏ, ngọt ngào nhìn đám người dưới đài cười. Bên người nàng Đường Chăn chống đỡ một đôi chân dài, một mặt khốc khốc dáng vẻ. Bạch Dương Nhi vẫn luôn là đáng yêu đảm đương cùng nụ cười đảm đương. Thế nhưng ngày hôm nay nàng bị người xoán vị, Đường Quả Nhi vô cùng tự nhiên tiếp nhận y bát của nàng. Luận đáng yêu, Bạch Dương Nhi không sánh bằng nàng. Luận nụ cười, cũng không có bé cười ngọt. Bất quá Bạch Dương Nhi một điểm không vội vã. Nàng đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cái này định vị rồi. Vui vẻ sống động khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Đường Quả Nhi ở Đường Chăn sớm dưới, sửng sốt một chút, nhớ tới mình nên làm động tác rồi. Vội vã vươn tay trái ra, làm ra một cái tương tự với nghênh tiếp tư thế, lập tức đưa tay phải ra, cũng làm ra tương tự động tác. Sau đó Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi từng người làm ra không giống động tác. Chờ ba người làm xong động tác, khúc nhạc dạo âm nhạc đã kết thúc, ca khúc chính thức bắt đầu rồi. Kiss kiss kiss kiss kiss me, me me me, âm nhạc vừa vang lên, Đường Xương liền nhìn thấy phía trước nhất Đường Quả Nhi tức khắc mặt mày hớn hở. Một mặt vui vô cùng, là chính mình yêu nhất ca khúc, lại là cùng tỷ tỷ đồng thời nhảy. Trường hợp là ở chính giữa sân khấu, dưới đài ngồi đầy người, đài truyền hình ở dưới đài vỗ. Không nghi ngờ chút nào, bé đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, ghê gớm luôn ra. Kidsme, cảm giác tiết tấu rất mạnh. Mọi người dưới đài theo tiếng nhạc tiết tấu không ngừng hò hét. Bảng tiếp ứng cùng điện thoại di động ánh đèn theo vung vẩy. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Vũ khúc đúng là ấm trường kéo bầu không khí lợi khí. Đường Quả Nhi ở trên vũ đài múa dẫn đầu. Tuy rằng động tác thoáng chậm nửa nhịp, có chút trì độn, thế nhưng này không chỉ có không có suy yếu nàng sân khấu hiệu quả. Trái lại hiện ra một loại manh cảm, phối hợp nàng nho nhỏ vóc dáng, đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, đúc từ ngọc, nụ cười ngọt ngào, chỉnh tề trắng nõn tiểu răng sữa. Ai nha, thật muốn xông tới ôm về nhà nha. Tuy rằng ở quy phạm tiêu chuẩn trên, Đường Quả Nhi vô pháp cùng Đường Chăn, Bạch Dương Nhi so với, thế nhưng nàng hiện ra mặt khác một loại mị lực. Trừ bỏ kể trên nói manh cảm, còn có chính là nàng nhảy rất nghiêm túc, lấy ra trước nay chưa từng có nhảy quảng trường múa tinh thần. Nhà cách vách Dương A-di làm quảng trường múa lĩnh đội. Nhìn thấy nàng đều muốn lực bất tòng tâm. Hô to một tiếng khá lắm tiểu hài chỉ. Đường Sương nhìn Đường Quả Nhi nhảy ra dáng. Không chút nào luống cuống. Không khỏi cảm thán. Lẽ nào thật sự có trời sinh vì sân khấu mà sinh người. Người này đúng là. Nàng đến cùng là từ nơi nào kế thừa loại tính cách này. Thật là làm người khó hiểu. La Vũ Tình ở bên tai cười nói. Chăn chăn có người nối nghiệp rồi. Đường Sương, nghe tới thật giống nàng muốn về hưu giống như. La Vũ Tình, ý của ta là muội muội thật hoạt bát a. Nàng thật giống rất hưởng thụ sân khấu. Siêu cấp hưởng thụ, ta thế nào cảm giác đầu này. Kidsme, viết thời điểm chính là cho tiểu hài tử viết. Đường Quả Nhi rất thích hợp nhảy chi này vũ đạo. Manh manh thật muốn ôm đi a. Đường Sương nói rằng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân khấu Đường ra hai tỷ muội kinh diễm vũ đạo. Liền ngay cả đại mỹ nhân La Vũ Tình đều không tâm tư nhìn. La Vũ Tình nhìn chằm chằm Đường Sương gò má. Hay lắm, lại một lần bằng chứng. Người này là muội khống. Vẫn là siêu cấp muội khống. Để chúng ta tia sáng bắn ra bốn phía. Kidsme, cuối cùng kết thúc. Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong. Đường Quả Nhi thở hồng hộc đứng lại. Xếp bao, làm Đường Chăn nói có thể thời điểm. Đường Quả Nhi ôi một tiếng. Đợi nửa giây một giây dáng vẻ. Đặt mông ngồi trên đất. Ha ha dưới đài cười thành một mảnh. Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi vội vã nâng dậy tiểu muội muội. Quan tâm hỏi dò có phải là mệt muốn chết rồi a? Tiểu hài từ cái chán đều chảy mồ hôi rồi. Khiêu vũ là một cái việc chân tay. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Đối với mình cuối cùng một ngã rất không vừa ý. Trách mình vừa nãy vì sao không bay lên đến. Bay lên đến là không sao rồi. Hô hô hô, Đường Quả Nhi lúng túng lại không mất lễ phép hướng dưới đài cười khúc khích một trận. Sau đó do Đường Sương ở dưới đài ôm đi. Cái tên này thân nhỏ nóng bỏng, hồng hộc còn đang thở dốc, khí tức phun ở Đường Sương trên mặt, cảm giác nàng bụng nhỏ bên trong ẩn giấu một ngọn núi lửa. Lượng vận động lớn, nhưng thật giống cũng không lớn đến trình độ như thế này đi. Chẳng trách nhảy mấy ngày múa, liền gầy 4-5 cân, nhìn dáng dấp Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn thể chất rất giống. Đường Chăn dễ dàng béo phì. Thế nhưng cũng dễ dàng gầy đi. Đường Sương để Đường Quả Nhi ngồi ở hắn cùng La Vũ Tình trung gian. Vặn mở một chai nước suối. Cho ăn nàng uống một điểm. La Vũ Tình dùng khăn tay cho nàng cọ mồ hôi trán. Thật tốt nghỉ ngơi một chút. Muốn ăn chuối tiêu sao? Đường Sương nói rằng chuối tiêu là bổ sung năng lượng thứ tốt. Hổn hển, tiểu Sương. Đến 1, 2, 3, 4, 5 cây đi tương đương, Đường Quả Nhi có chút ngồi phịch ở trên ghế. Ha ha tương đương, La Vũ Tình bị đùa cười. Đường Quả Nhi thấy thế, nghiêng đầu nhìn nàng hi hi cười. Phân một cái cho váy đỏ tỉ tỉ ăn ăn. La Vũ Tình, cảm tạ ngươi nha, Đường Quả Nhi thật tốt. Đường Quả Nhi, ngươi là luân gia bằng hữu mà tương đương. Lập tức ra mặt không gì sánh được dày nói. Váy đỏ tỉ tỉ, đem ngươi váy đỏ cho Luân gia mặc mặc. Đường Sương ngắt lời nói. Ngươi thôi đi, ngươi nhỏ như vậy, váy đỏ tỉ tỉ váy đỏ cho ngươi làm chăn xây đây. Ai biết Đường Quả Nhi một điểm không tức giận. Gật đầu nói, không có sai a, cũng có thể a, ta không có ý kiến a, nhân gia có ý kiến. Đường Sương không để ý tới nàng, nói với La Vũ Tình. Vũ Tình, chuối tiêu đây. La Vũ Tình đem trong tay túi đưa cho Đường Sương. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Vũ Tình, trong túi sách có cái gì? Trừ bỏ chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc còn có cái gì? Hương, chuối tiêu cái gì? La Vũ Tình nghi hoặc mà hỏi. Đường Quả Nhi chỉ vào Đường Sương nói. Chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc. nhà chúng ta Tiểu Sương làm chuối tiêu điểm tâm, siêu cấp ăn ngon, ăn còn muốn ăn, La Vũ Tình kinh ngạc hỏi, ôi chao, Tiểu Sương còn có thể làm chuối tiêu điểm tâm đây. Đường Quả Nhi mang theo tự hào biểu hiện nói rằng, nhà ta Tiểu Sương sẽ nhiều rồi, hắn cái gì đều sẽ, hắn là đại vương không có sẽ không. Đường Quả Nhi tuy rằng luôn luôn cùng Đường Sương cãi nhau đấu khí, thế nhưng trong lòng nàng, Đường Sương cơ bản chính là không gì không làm được. Lúc này Thương Tuệ lên đài, hát nhảy lâu như vậy, Đường Chăn cần nghỉ ngơi. Sở dĩ ca nhạc hội đến trò chơi phân đoạn cùng đơn giản thăm phân đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.